Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363, Cố Chấp Cuồng 34. Người đăng, HGSOZMOZC. Trình Phi tròng mắt rụt rụt, thẳng vào nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Trình Phi buông lỏng ra Ninh Thư tay. Hắn mới vừa cảm giác được một cỗ tê dại. Trên đầu ngươi còn có đầu bạc. Muốn rút sao? Ninh Thư hỏi. Trình Phi lắc đầu. Không cần. Tiện thể đem hộp giữ ấm đưa cho Ninh Thư. Ngươi đi đi. Loại địa phương này ngươi không nên tới. Chờ ta đi ra. Ta trở về. Tìm ngươi. Ninh Thư suy nghĩ nhiều nói. Người nhà đừng tới tìm ta. Ninh Thư vươn tay. Nhanh chóng rút hạ một cái Trình Phi trên đầu tóc trắng. Đau đến Trình Phi tê một tiếng. Đi thôi. Trình Phi cầm sách lên. Hướng Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư chân đạp tại trên ngân châm. Chân hướng phía trước rời một cái. Đem. Ngân châm lấy được gầm giường. Ninh Thư đem để tay tại trong túi. Sau đó nói ra. Trên đầu ngươi tóc trắng. Thật chướng mắt. Ta cho ngươi rút kéo đến. Không thì trong lòng ta vẫn nhớ. Ninh Thư mặc kệ Trình Phi phản đối. Vươn tay liền đi nắm chặt Trình Phi tóc. Tóc trắng tóc đen đều thu hạ đến rồi. Trình Phi xoa đầu. Cảm giác da đầu của mình một mảnh run lên. Ngươi làm gì? Trình Phi sắc mặt có chút thâm trầm. Ngươi đi đi. Ninh Thư nhún vai. Xách theo hộp giữ ấm. Xoay người rời đi. Ta lần sau còn. Tới thăm ngươi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi đầu. Ánh mắt kích động. Trên đầu ngươi còn. Có tóc trắng đâu. Lần sau ta lại giúp ngươi rút. Trình Phi nói ra, ngươi không cần tới, ta không muốn để cho ngươi thấy ta như bây giờ nghèo túng dáng vẻ, ta sẽ lấy tốt nhất, hoàn mỹ nhất bộ dáng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ninh Thư, ân, lúc kia chính là mẹ nó là tử kỳ của ta. Ninh Thư lắc đầu, không, ta liền thích xem ngươi bây giờ nghèo túng dáng vẻ, so ngươi hoàn mỹ nhất bộ dáng còn muốn thích. Trình Phi cười một tiếng. Người quả nhiên không giống bình thường. Làm thành, tiêu bản nhất định rất mỹ lệ. Ninh Thư nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn khích lệ, tham thời gian kết thúc. Người cần phải đi. Y tá mở cửa hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mắt nhìn Trình Phi. Xoay người rời đi. Y tá đem khóa cửa lên. Đem, Trình Phi một người giam ở bên trong. Ninh Thư lại lặng lẽ cho y tá một cái hồng bao. Muốn đi tìm Trình Phi chủ trị. Bác sĩ. Ninh Thư lại rủi ro cho chủ trị bác sĩ một cái đại hồng bao. Nói ra. Trình Phi còn muốn làm phiền ngươi. Bệnh tình của hắn có chút nặng. Thuốc cái gì dừng lại đều không cần ít. Còn có, ngươi cảm thấy Trình Phi có khả năng hay không khỏi hẳn? Chủ trị bác sĩ nói ra. Trình Phi tình huống có điểm phức tạp. Hắn cảm thấy chính mình không có bệnh, nhưng thật ra là có bệnh, trị liệu có hơi phiền toái. Ninh Thư ừ một tiếng, liên tục dặn dò bác sĩ phải thật tốt trông nom Trình Phi. Ra văn phòng, Ninh Thư nhìn thấy y tá càng không ngừng phàn nàn. Y tá nhìn thấy Ninh Thư, nói thẳng, lần sau không muốn mang đồ vật mau tới cấp cho Trình Phi ăn. Trình Phi vừa rồi phun một phòng, thu thập rất phiền phức. Ninh Thư nói một tiếng biết. Phun, chỉ sợ là Trình Phi tự mình trừ tự mình cổ họng thúc phun đi. Cho là nàng tại trong canh hạ độc sao? Ninh Thư chỉ là cười một tiếng. Ra bệnh viện tâm thần. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn cao cao tường vây. Bệnh viện tâm thần là một cái phi thường áp lực địa phương. Bệnh viện quản lý phi thường thô bạo, chung quanh đều không phải người bình thường. Một ngày ba bữa không rời thuốc, liền xem như người bình thường cũng sẽ bị lây nhiễm loại này tuyệt vọng khí tức. Ninh Thư xoay người rời đi. Tại trên sườn núi đi tới bệnh viện tâm thần, vị trí là xây dựng ở tương đối xa xôi giữa sườn núi, đến chân núi địa phương mới có taxi. Ninh Thư chiêu một chiếc xe taxi về nhà. Ngải Mụ Mụ nhìn thấy Ninh Thư trở về, thở dài một hơi. Không có xảy ra chuyện gì đi? Ninh Thư ngồi xuống, không có việc gì, sau đó đem hộp giữ ấm đặt ở trên bàn. Chà, Ngải mụ mụ mở ra hộp giữ ấm, nhìn thấy bên trong thịt gà đều còn tại. Hắn không ăn, không, liền uống một chút canh, còn phun, cảm thấy ta tại trong canh hạ độc. Ngải mụ mụ sắc mặt không tốt, về sau đừng đi nhìn hắn, vốn chính là bệnh tâm. Thần, vạn nhất tổn thương ngươi làm sao bây giờ? Ninh Thư ừ một tiếng, lần sau còn đi, nhất định phải đem Trình Phi giải quyết. Trình Phi không tin nàng, ăn nàng đi đồ vật, còn phun ra, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào đâu. Trình Phi như vậy phun một phòng, y tá ngại phiền phức liền sẽ không để nàng lại mang đồ vật. Trình Phi thích tính toán lòng người, mà Ninh Thư cũng bắt đầu ở trường học đi làm, là đạo sư, kỳ thật chính là cái gì đều làm, quan tâm học sinh tư tưởng, học tập cùng sinh hoạt, toàn bộ phương diện vì quần áo học sinh vụ, ngay từ đầu còn có chút không lên tay. Mấy ngày sau, Ninh Thư liền mò tới môn, đạo, không có trước đó như vậy luống cuống tay chân, học sinh có cái đầu đau nóng não, có khốn nhiễu gì đều sẽ tìm nàng. Tất nhiên, làm đạo sư còn phải tại cái nào đó lĩnh vực tương đối xông ra. Giáo, sư ngải cho Ninh Thư báo ngoại ngữ. May mắn Ninh Thư biết một chút ngoại ngữ, không thì liền để lộ. Nguyên chủ ngải vân ngoại ngữ phi thường tốt, ngày ngược lại là rất sung túc. Có đôi khi công tác không riêng gì vì sinh tồn, càng là vì thực hiện bản thân giá trị. Cuối tuần thời điểm, Ninh Thư lại đến bệnh viện tâm thần đi. Lại hao tài, lần này y tá không tiếp tục mang theo Ninh Thư đến Trình Phi phòng, mà là đến sân. Trình Phi ngồi tại sân trên ghế dài, hơi lim dim mắt, chung quanh có tên điên chạy qua, cười tâu toét a. Trình Phi mắt điếc tai ngơ. Ninh Thư đi qua, đứng tại Trình Phi trước mặt, chặn ánh nắng. Trình Phi lông mi run rẩy, mở mắt, Ninh Thư phản quang mà đứng, làm hắn có chút thấy không rõ lắm Ninh Thư mặt. Người đã đến, Trình Phi dựa lưng vào trên ghế dài. Ninh Thư ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi, gần nhất thế nào? Người cảm thấy bệnh tâm thần ngay là dạng gì? Trình Phi hỏi ngược lại. Ninh Thư nói ra, dù sao bệnh tâm thần sẽ không là ngươi dạng này. Trình Phi cười một tiếng, ánh nắng đánh vào trên mặt của hắn, trên mặt nhỏ bé, lông tơ thành màu vàng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi tóc, chúng ta tiếp theo rút tóc đi. Trình Phi lắc đầu, ta không muốn, tới đi, không muốn tùy hứng. Ninh Thư vươn tay gẩy tóc của hắn, sau đó dùng sức kéo một cái. Trình Phi tê một tiếng, rất đau, không có việc gì, còn có đau hơn. Ninh Thư thủ hạ hơi dùng sức, Trình Phi rên khẽ một tiếng. Ninh Thư cầm trên tay tóc trắng thổi, xem ra so ngươi ta trước lão, phải làm thành tiêu bản, người trước tiên đem chính ngươi làm thành tiêu bản. Trình Phi biểu tình nhàn nhạt nói ra, ta không có vấn đề, chỉ cần so ngươi ta đẹp, khách khí, so ngươi ta đẹp trai, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Ninh Thư lại kéo một cái Trình Phi tóc, ngươi đây là chưa già đã yếu nha. Trình Phi cười một tiếng, người cả một đời chính là như vậy. Không quan trọng, người muốn nghe ta chuyện lúc trước sao? Trình Phi nhìn Ninh Thư. Trình Phi gầy, có chút gốc râu cằm, nhìn có điểm tang thương. Không nghĩ, không muốn nghe, không muốn biết. Trình Phi hơi kinh ngạc. Người phía trước không phải rất muốn biết ta chuyện lúc trước sao? Nhưng là bây giờ ta không muốn biết, người cũng không cần nói cho ta. Ninh Thư lại nhổ xong Trình Phi trên đầu một cái tóc trắng. Hết chương.